Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 308 đá kim cương người, cầu đặt mua, chương 308 ta muốn đi vào vô tự khiêu chiến, nguyên tiêu điểm ở trên quầng sáng đạm nhiên nói, kiểm. Cha đo lường đến vu sư chức nghiệp, hay không đồng thời đổ bộ người theo đuổi. Người theo đuổi không hạn số lượng đăng nhập giá cả vì vu sư một nửa trên quầng sáng hiện lên một loạt văn tự, nguyên tiêu hơi hơi vui vẻ. Vốn dĩ hắn còn lo lắng chỉ có một đăng nhập khí. Không nghĩ tới Mikasa cùng Đồng Hương cũng có thể cùng nhau đi vào. Ở chỗ này cùng bất đồng đối thủ chiến đấu trọng yếu phi thường. Có thể nguyên vẹn đối mặt bất đồng chức nghiệp giả đề cao ứng biến năng lực lúc trước nhân cách thứ. Hay dễ dàng chết như vậy rớt, còn không phải là bởi vì hắn đối Mikasa biết hữu hạn đồng dạng đạo lý. Kiến thức quá đối thủ càng nhiều, trải qua quá chiến đấu càng nhiều, này đó đều đem trở thành quý giá tài phú. Nếu không đối mặt một cái hoàn toàn không biết gì cả đối thủ. Mà đối thủ cố tình đối với ngươi thủ đoạn thực hiểu biết. Bị người lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là nói giỡn, nguyên tiêu cầm lấy ảo tưởng sa bàn hơi hơi. Run lên, Mikasa cùng Đồng Hương trống rỗng thoáng hiện dừng ở một bên, giải thích số ảo thế giới tầm quan. Trọng, giọt nước giống nhau thân phận mật thì tràn ra một đạo quang hoàn đem ba người bao vây ở bên trong. Chờ đến nguyên tiêu mở to mắt đã đi vào một cái tràn đầy thật lớn nham thạch địa biểu trống không. Một vật đảo nhỏ chân không hoàn cảnh cùng gấp 10 lần trọng lực. Nguyên tiêu nhanh chóng phán đoán ra chung quanh hoàn cảnh. Thủy linh cương khí mở ra đối nội phân giải dưỡng khí bài xuất hydro khí, nguyên tiêu ước chừng. Thích ứng 5 phút hoàn cảnh. Ở chân không trung hòa loại này trọng lực hạ chiến đấu. Mặc kệ là di động né tránh. Vẫn là pháp thuật phi hành khoảng cách đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, 5 phút sau. Một loạt văn tự ở không trung thoáng hiện, chiến đấu cảnh tượng. Thế giới ngầm đá kim cương nhân thế giới, xét thấy người chơi lần đầu tiên đổ bộ vô hạn khiêu chiến. Đặc vì cơ lựa chọn chiến đấu mục tiêu vì tứ giai đến ngũ giai đá kim cương người. Nhắc nhở người chơi bình thường đá kim cương người có được siêu cường kháng ma năng lực. Thích sinh hoạt ở chân không hoàn cảnh bên ngoài thân mang thêm một tầng vô tự trọng lực đá kim. Cương người, nguyên tiêu nhanh chóng tìm tòi loại này dị tộc tư liệu. Thứ nhất, đá kim cương người có thể miễn dịch cùng giai pháp thuật năng lượng thương tổn. Thậm chí là vật lý thương tổn đều có thể gần như miễn dịch. Thứ hai, đá kim cương nhân lực đại vô cùng, mấy chục mấy trăm tấn trọng vũ khí tùy ý là có thể huy động. Thứ ba, đá kim cương người có thể thao tác chợt cao chợt thấp chính mình đều không thể tinh tế khống chế. Trọng lực cuối cùng, ở một cái đá kim cương người tiểu đội nhất định có một cái lãnh đạo địa vị tư tế. Cái này tư tế bản thân sức chiến đấu không cường, nhưng là nắm giữ khủng bố loại pháp thuật, có thể hình thành một loại thương tổn cùng chung xiềng xích làm sở hữu đá kim cương người cùng. Chung thương tổn, một cái đá kim cương người tiểu đội. Thông thường đều phải cao hơn 2 giai trở lên vu sư mới có khả năng đánh bại, chỉ có thể thắng. Không thể thua, nguyên tiêu lòng bàn tay kéo pháp sư tháp cấp Mikasa cùng Đồng Hương truyền âm nói, số ảo thế giới. Trận đầu chiến đấu, kỳ thật chính là báo danh tham gia học viện thần tích khảo hạch một chương vé vào cửa. Nếu ở chỗ này thất bại cũng chỉ có thể làm ơn thân là truyền kỳ đạo sư đề cử. Chỉ là loại này tham gia khảo hạch người thông thường đều chỉ là làm nền. 5 phút đếm ngược chuẩn bị, đếm ngược kết thúc bắt đầu ở một dặm ngoại thả xuống đá kim cương người tiểu đội, Đồng Hương. Hôm nay liền dựa vào ngươi, nguyên tiêu nghiêm túc nói, ta sẽ toàn lực ứng phó, Đồng Hương mở ra. Hách tử cánh chim nhẹ nhàng xoay quanh dựng lên, một cái tròn vo lông xù xù tiểu niệm thú đứng ở nàng trên vai. Đây là nàng niệm thú tham ăn viên cầu thú, chỉ cần nuốt ăn đến một đinh điểm năng lượng cùng vật chất. Nàng công kích là có thể đối nên năng lượng cùng vật chất tạo thành 100% thương tổn, chỉ cần làm viên cầu thú ăn luôn một chút đá kim cương người thân thể. Đá kim cương người khủng bố kháng tính liền không hề là vấn đề, bất quá tại đây phía trước. cần thiết phải làm đến ít nhất dập nát một cái đá kim cương nhân thân thể, Vu Sư Tháp rơi xuống đất. Nguyên Tiêu đứng ở Vu Sư Tháp đỉnh siêu não liên tiếp tháp linh mở ra chiến đấu hình thái, lóa mắt. Quang mang lập lòe, bán kính một dặm sở hữu không gian đều bao phủ một tầng hắc ám chiến tranh sương mù. Cùng thời gian trong sương mù dung nhập một loại khủng bố hàn khí. Nguyên Tiêu tân tứ giai pháp thuật băng xương thận khí cùng tâm linh sợ hãi cùng thời gian từ pháp. Sư tháp cường hóa thi triển ra tới, tâm linh sợ hãi. Nếu công kích địch nhân có thể khiến cho mục tiêu sợ hãi. Nếu công kích chính mình tắc có một loại đặc thù hiệu quả. Chính là có thể đem chính mình sợ hãi rút ra tới. Bổn ý thượng là một loại tinh thần công kích kiêm cụ đối chính mình tinh thần trị liệu pháp. Thuật nhưng là hắn tâm linh sợ hãi pháp thuật mô hình có một chút khác biệt. Đó chính là dung nhập một cái khác pháp thuật băng xương thận khí, băng xương thận khí một khi triệu. Hồi ra một trận băng xương mù, liền có thể đem tâm linh sợ hãi rút ra thi pháp giả nội tâm sợ hãi cụ hiện hóa một cái khổng lồ hải. Thị thận lâu, chỉ cần ở hải thị thận lâu bao vây nội mục tiêu liền sẽ nhấm nháp đến thi pháp giả nội tâm sợ hãi. Tại đây loại bị hải thị thận lâu mê hoặc trong quá trình. Băng xương hàn khí sẽ ở vô hình trung sinh ra đóng băng hiệu quả chỉ cần mục tiêu bị đóng băng. Xoắn ốc bom cái này trải qua nhân cách thứ hai sửa chữa sau siêu cường phá hư pháp thuật. Một khi tạc đến những cái đó bị băng xương đông lạnh khí đông lạnh xốp giòn mục tiêu là có thể tạo. Thành lớn hơn nữa thương tổn, băng xương thận khí phối hợp tâm linh sợ hãi. Tạo thành hắn cái thứ nhất tổ hợp pháp thuật cùng tinh thần công kích pháp thuật chỉ là trong nháy. Mắt qua đi, bán kính một dặm hắc ám chiến tranh sương mù giống như xuất hiện một mảnh không tiếng động tử vong. Mảnh đất, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh thể bước vào cái này phạm vi trong bóng đêm siêu là có thể cảm nhận. Được Nguyên Tiêu 300 vạn năm đóng băng rét lạnh cùng đối mặt hắc ám sợ hãi, này còn không ngừng. Vu Sư Tháp kỹ năng cách chung ba cái tứ giai pháp thuật cùng thời gian bộc phát ra tới, thổ thạch, bạo liệt thuật, hóa thạch vì bùn thuật cùng đầm lầy thuật, ba loại pháp thuật tổ hợp lên trực tiếp thay đổi chung quanh mấy dặm địa hình không gian. Bằng vào Vu Sư Tháp mạnh mẽ pháp lực dự trữ phá hủy sở hữu nham thạch biến thành một cái vũng. Bùn, không có cự thạch. Đá kim cương người chỉ còn thiếu viễn trình ném mạnh hòn đá, nếu lựa chọn chính mình ngưng tụ hòn đá. Đá kim cương người nhất định phải đầu tiên phá hủy đầm lầy trung ẩn chứa pháp thuật năng lượng. Kể từ đó dù cho ngưng tụ ra hòn đá ném văng ra cũng muốn tiêu hao mấy lần năng lượng. Vô hình trung suy yếu đá kim cương người chỉnh thể sức chiến đấu, thay đổi địa hình chế tạo suất. Chiến tràng. Vu Sư Tháp đỉnh màu đen long châu một cái không gian lập lòe nhảy lên đến trời cao cùng thời gian. Vu Sư Tháp trên không bắt đầu ngưng tụ một cái siêu đại xoắn ốc thủy cầu, 5 phút đếm ngược giới. Thiệu, không gian chớp động 10 cái 2 mét cao giống như kim cương tạo thành hình người đá kim cương. Người trống rỗng thoáng hiện, màu đen long châu một cái không gian khiêu dược đã lập lòe đến đá kim cương nhân thân biên. Tăng mạnh bản xoắn ốc trọng thủy thuật trực tiếp triển khai chói buộc đá kim cương người, thừa dịp. Chói buộc thời gian, siêu đại xoắn ốc thủy cầu bên trong dòng nước phân giải thành khí thể tăng áp phun ra cao áp mớn. Nước cao áp mớn nước quét ngang mà qua, trong đó một cái đá kim cương người trực tiếp bị đánh trúng bụng. Ở xoắn ốc trọng thủy thuật xoắn ốc dòng khí chói buộc ra đời sinh thừa nhận xoắn ốc cắt thương tổn. Vô pháp né tránh, ước chừng 10 giây đồng hồ qua đi này đủ để giết chết ngũ giai chức nghiệp giả một kích mới hoàn. Toàn biến mất hảo cường lực phòng ngự, Nguyên Tiêu híp mắt khó có thể tin. Thông qua xem thường quan sát hắn thập phần xác định này đó đá kim cương người chỉ là ở bụng vỡ ra. Một chút khe hở, thậm chí liền như vậy ngắn ngủn thời gian đã bắt đầu khép lại. Loại này sinh vật quả nhiên có thể nói pháp hệ chức nghiệp khắc tinh, mới vừa xuất hiện liền đã. Chịu tập kích, đá kim cương người xếp thành một cái tam giác trận hình bắt đầu xung phong, đối diện là bọn họ thích. Nhất đối phó pháp hệ chức nghiệp, chỉ cần tiếp cận đến 100 mét khoảng cách, chúng nó liền có cũng đủ nắm chắc xé nát hết thảy pháp hệ chức nghiệp. Thông qua đã chịu tập kích, bọn họ đã nhận định cái này tứ giai vu sư không có khả năng là bọn họ đối thủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.